Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, liên thủ tập sát. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu. Đề cử 4 nguyệt phiếu từ ngày đó rời đi Tương Vân Thành. Lý Hổ chính là dọc theo trên giang hồ đại bộ phận quân nhân giấu chân đi vào vô danh tiểu trấn. Vũ tổ di tích hắn tự nhiên không biết ở nơi đó, mà xem như thâm nhập nhất mãng hoang đại sơn lô cốt đầu cầu. Lúc này tụ tập giang hồ trên võ lâm tam giáo cửu lưu nhân vật không nên quá nhiều, nói không chừng có thể có được tin tức gì. Bởi vậy, hắn làm lên mình đại nghề chính, hóa thân thành một cái điếm tiểu nhị tại trong khách sạn cẩn trọng làm việc. Trong khách sạn, luôn luôn thám thính tin tức nơi tốt. Lý Hổ thanh danh mặc dù lớn, Thiên Nguyên lên một trưởng diệt sát Thanh Long Ma Tôn vang vọng toàn bộ võ lâm, nhưng trên thực tế giang hồ trên võ lâm có thể ở trước mặt nhận ra hắn cơ bản cũng là phượng mao lân giác. 3 năm này hắn không chỉ một lần nghe qua người bên ngoài nghị luận mình, mà những cái kia đàm luận người không biết là ở một bên bưng trà quét rác hạ nhân, chính là danh chấn thiên hạ vị thứ tư đại tông sư quét rác người. Tại bên trong khách sạn, Lý Hổ một bên tiềm tu, một bên thông qua cường đại tinh thần lực thám thính tin tức. Thật đúng là chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, những này lui tới người giang hồ chắc chắn sẽ có phát hiện như vậy một hai tia dấu vết để lại. Thông qua những này dấu vết so sánh, lại thêm tại trên địa đồ suy tính, Lý Hổ đã đại khái tính ra lúc trước vị kia may mắn thợ săn chỗ đạt tới sơn cốc tuyệt địa khu vực. Thông qua võ đạo khởi nguyên kinh, Lý Hổ đã nhìn trộm ra thời kỳ thượng cổ đạo tổ cùng vũ tổ hai người một chút lý niệm ảo diệu. Xuyên thấu qua thời không thấy được hai người bọn họ chỗ đi đến đại đạo đường cái. Lý Hổ có thể khẳng định là vũ tổ tất nhiên đã là thiên nhân cấp bậc cường giả, hoặc là càng tại trên đó, kia là võ đạo khai sáng tiên sư. Từ trước tới nay chưa hề có người thứ hai có thể cho đến cảnh giới khai sáng một phương thế giới đại đạo, xưng tông làm tổ, quả thật thực tế tên về. Thông qua trải qua mấy ngày nay lĩnh hội võ đạo khởi nguyên kinh, Lý Hổ mặc dù nhờ vào đó thấy được cái kia đại tông sư phía trên thiên nhân cảnh giới một chút ảo diệu, nhưng muốn đi vào cái kia thiên nhân chi cảnh, lại còn kém một tia linh cơ. Thiên ngoại kỳ thạch, năm đó vũ tổ cùng đạo tổ luận đạo thời khắc, thiên ngoại kỳ thạch từ trên trời giáng xuống, vũ tổ lĩnh hội 7 ngày 7 đêm, bởi vậy mà khai sáng võ đạo luyện khí một đường. Lý Hổ thiếu một tia linh cơ, chính là cái kia thiên ngoại kỳ thạch, đã tìm được manh mối. Lý Hổ liền không có ý định chờ đợi thêm nữa. Sáng sớm, hắn tiến đến phiên chợ, cho đưa đồ ăn Vương lão đầu nói giá tốt, mua một nhóm rau quả, đi ngang qua một nhà tiệm gạo, căn cứ trưởng quỹ phân phó đặt hàng tam đại bắp, làm xong những này việc vặt vãnh. Trở về trên nửa đường gặp Thiên Nguyên phái Trương Phong một đoàn người. Đây là Lý Hổ lần thứ nhất nhìn thấy Trương Phong. Năm đó Thiên Nguyên phái Tàng Thư lâu tiềm tu thời khắc, Trương Phong danh tiếng tuy là như sấm bên tai, nhưng mặt lại là chưa từng thấy nhiều. Mắt thấy trên đường dài một màn kia, Lý Hổ không để ý, cũng không ngừng lại, trực tiếp đi ra, dùng cái này thân ân oán. Năm đó xuất thủ một trưởng liền đã xem như triệt để trả sạch. Thiên Nguyên phái đám người cũng không biết, bốn phía mênh mông quần chúng ở giữa, bọn hắn chỗ đàm luận người kia cùng bọn hắn là sượt qua người. Trở lại khách sạn, đêm hôm nay làm việc đều là chuẩn bị xong, Lý Hổ chuẩn bị hướng trưởng quỹ từ chức. Trưởng quỹ đủ kiểu giữ lại. Đối với Lý Hổ như thế một cái không cần tiền làm việc lại chăm chỉ tiểu nhị cùng khách sạn mà nói luôn luôn càng nhiều càng tốt. Nhưng Lý Hổ đã quyết định, không chỉ là vì tiến về mãng hoang sơn lâm thăm dò vũ tổ để lại di tích, tìm kiếm cái kia một khối thiên ngoại kỳ thạch, càng là bởi vì mấy ngày qua, Linh Giác nói cho hắn biết, có phiền toái gì muốn tìm lên hắn. Lý Hổ không sợ phiền phức, nhưng hắn chán ghét phiền phức, vì lẽ đó chuẩn bị rời đi, nhưng mà, muốn tới cuối cùng tránh không hết. Nương theo lấy nhất đạo vang vọng trời cao tuyên ngôn, ba đạo tông sư cấp bậc khí cơ tại trời cao nở rộ ra, như là biển gầm quét ngang bốn phía, nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Chết! Nhất đạo hắc tinh mang theo lăng lệ như đạo nhân khí kình bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Vòi rồng tại toàn bộ trên đường dài cuốn lên kịch liệt bão táp. Thiên đao vạn đạo sắc bén nhỏ vụn khí kình, như là ngân hà thác nước từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, phố dài phía trước, nhất đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên đường dài thân ảnh. Túc hạ kinh khí bom nổ tung. Mặt đất ầm vang nghiền nát, mảnh vụn hòn đá hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe thời khắc. Cả người ảnh nháy mắt hóa thành nhất đạo tia chớp màu xám, mang theo bàng bạc khí tức bản tính vọt cướp mà tới. Cùng thời khắc đó, một cái âm nhu bàn tay chợt như xuyên phá hư không, tràn trề mà đến, đầy trời khí lưu đều bị chân khí dẫn động. Triều tịch phù diêu không chừng, tầng tầng lực lượng liên miên điệp ra lên, ầm vang hướng phía Lý Hổ hậu tâm đập xuống. Này bên người xuất hiện quá nhanh, công kích tới quá gấp, thoáng qua ở giữa, vừa lên, một trước, một về sau, tam đại tuyệt sát hình thành thiên địa giao thái chi thế, đều đem Lý Hổ né tránh không gian phong kín. Cái đó là tông sư. Ba đại tông sư vây giết, tại trong điện quang hỏa thạch, ba người khí thế bàng bạc triển khai thời khắc, ở đây tất cả quân nhân đều là hãi nhiên biến sắc. Mỗi một vị tông sư, đều là trên giang hồ ít có tuyệt đỉnh cao thủ, khai tông lập phái, trấn áp một phương tồn tại, nhưng hôm nay, vậy mà nhất cử xuất hiện ba vị tông sư liên thủ mà kích. Trong nháy mắt, ba đạo liên thủ tuyệt sát đã là cho đến Lý Hổ trên thân. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Lý Hổ ngơ ngác đứng ở nơi đó, dường như phản ứng không kịp, lại giống là nhận mệnh. Ba đạo thân ảnh trên mặt vào thời khắc ấy lộ ra nhe răng cười vẻ. Bọn hắn ở chỗ này bố cục mai phục đã lâu, ngưng tụ sát chiêu cho dù là đại tông sư chính diện bị một cái cũng thấy không dễ chịu. Lấy tông sư nghịch phạt đại tông sư, đạt thành cái này giang hồ từ trước tới nay hầu như không tồn tại thần thoại. Sắp xuất hiện trên tay bọn họ, ta vốn không tâm giết người, lại vì sao muốn đi tìm cái chết đâu. Thanh âm sâu kín truyền vào ba người trong tai, còn chưa đợi bọn hắn có gì phản ứng. Bỗng nhiên ở giữa, trước mắt người này, biến mất. Không phải chân chính trên ý nghĩa biến mất. Bóng người rõ ràng còn tại trước mắt, nhưng ở một khắc này lại là hóa thành không. Hóa thành không, hư không tối tăm, vô tướng vô hình, không được. Trong lòng ba người hoảng hốt, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm phủ đầu bao phủ xuống. Nhưng mà đã là biến chiêu thức đã là hoàn toàn không kịp. Một chưởng đánh xuống, như là đánh trúng hư vô, cả người khí cơ phảng phất đang thế gian biến mất, rõ ràng bóng người chính là ở trước mắt, nhưng lại như là biến mất tại giữa thiên địa. Không được, trong lòng ba người hoảng hốt, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm phủ đầu bao phủ xuống. Nhưng mà đã là biến chiêu thức đã là hoàn toàn không kịp. Một chưởng đánh xuống, như là đánh trúng hư vô. Cả người khí cơ phảng phất đang thế gian biến mất, rõ ràng bóng người chính là ở trước mắt, nhưng lại như là biến mất tại giữa thiên địa. Không được, trong lòng ba người hoảng hốt, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm phủ đầu bao phủ xuống. Nhưng mà đã là biến chiêu thức đã là hoàn toàn không kịp. Một chưởng đánh xuống, như là đánh trúng hư vô, cả người khí cơ phảng phất đang thế gian biến mất. Rõ ràng bóng người chính là ở trước mắt, nhưng lại như là biến mất tại giữa thiên địa. Không được,